Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 84, Nguyên Thủy. Lâm Ý rất khiếp sợ, đây là đang thay máu. Hắn toàn thân máu tươi đều tựa hồ đang từ từ chuyển biến thành một loại xa lạ đồ vật. Trong nháy mắt suy nghĩ của hắn hỗn loạn, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy mình đang thay đổi thành không phải người dị loại. Người tu hành tu luyện, dù sao chỉ là nạp thiên địa linh khí nhập thể, ở trong cơ thể mình chuyển hóa làm chân nguyên. Cái này chân nguyên đối với nhục thân vẫn như cũ giống như là từ bên ngoài đến vật chất. Vẫn như cũ như là từng chiếc một hoàng nha đồng dạng. Rõ ràng tồn tại ở cảm giác bên trong. Tất cả người tu hành máu tươi, vẫn như cũ cùng người bình thường máu tươi không khác. Nhưng mà cũng liền là trong nháy mắt, hắn liền thoải mái, người xuất sinh lúc bất quá số cân, rứt sữa về sau lợi dụng ngũ cốc làm thức ăn, các loại nội tạng cường kiện về sau mới bắt đầu tiến ăn mặn ăn thịt. Dần dần nặng hơn mấy chục cân, trăm cân, giữa thiên địa cam lộ, các loại vi diệu nguyên khí, tia sáng, ngũ cốc cây bên trong vô số trải qua tiêm huyền diệu biến hóa. Mới rốt cục ngưng kết ngũ cốc tinh hoa đắp lên thành nhục thân. Hôm nay chính mình lại dùng ngũ cốc chi khí tu hành. Tựa như cùng trở lại xuất sinh thời gian, tái tạo khí huyết, nếu là nói chân nguyên tu hành pháp tu chính là hậu thiên chi đạo. Vậy cái này đại câu là tu hành pháp, lại ngược lại là trở về tiên thiên, từ hoàn toàn thay đổi tự thân bắt đầu, thành thánh. Nhục thân thành thánh, hắn nhìn qua rất nhiều trong sổ, những cái kia cổ nhân đều dùng nhục thân thành thánh chữ để hình dung đại câu la. Nhưng mà hắn đến lúc này cũng mới chính thức minh bạch. Năm đó đại câu la cảnh giới, liền là chân chính thoát ly thịt xương phàm thai, nhục thân là chân chính không phải người, cùng còn lại thế gian tất cả mọi người khác biệt. Lâm Ý không hiểu có chút cảm động. Có chút kiêu ngạo, hắn cũng tại cô độc đi tới năm đó đại câu la một thân một mình đi con đường. Chỉ là thế sự kịch biến, đại chiến đã khải, thế gian này sẽ còn cho hắn đầy đủ thời gian, tu đến năm đó đại câu la cuối cùng cảnh giới A. Theo ngũ cốc chi khí cùng máu tươi cấp tốc dung hợp. Trước đó tại hắn trong nhận thức đã vô cùng rõ ràng ngũ cốc chi khí tại hắn trong nhận thức bắt đầu. Biến mất, thay vào đó, là hắn toàn thân máu tươi đang không ngừng cải biến một loại vi diệu cảm giác. Theo những này ngũ cốc chi khí tại hắn trong nhận thức biến mất. Của hắn ý thức tại suy nghĩ bên trong cũng dần dần như bươm bướm vậy bay ra. Tán thể nội các nơi, hắn tiến nhập loại kia liền thành một khối, vô ngã trạng thái, thiên địa tại hắn ngoài thân. Nhưng mà hắn lại tựa hồ như dần dần cùng thiên địa thoát ra đến. Hô hấp của hắn cũng dần dần trở nên yếu ớt, thậm chí có chút thỉnh thoảng. Hắn thời gian dần trôi qua càng nhiều chuyển thành nội tức. Doanh địa biên giới du kích quân doanh trong trướng. Tên kia đầu tóc có chút hơi trắng trung niên tướng lĩnh chậm rãi trợn mở con mắt. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn là ái tài. Nhưng mà hắn không cải biến được nơi này bất cứ người nào vận mệnh. Lâm Ý hô hấp trở nên yếu ớt cùng thỉnh thoảng. Hắn thấy, đây là thụ nội thương biểu hiện. Cái này người trẻ tuổi cường hoành đến bộ dáng như thế. Nhưng cuối cùng vẫn là đả thương. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Giữa rừng núi mỏng sương mù bốc lên. Tại một chút du kích lão quân quát lớn âm thanh bên trong. Tất cả thiên giám 5 năm cùng thiên giám 6 năm học sinh cấp tốc đứng dậy. Bắt đầu rửa mặt, thức ăn, chỉnh lý hành trang, Lâm Ý cũng không ngoại lệ. Khi hắn tiếp lấy sơn tuyền rửa mặt, băng lãnh nước suối rơi vào hắn trên da thịt lúc, hắn cấp tốc thanh tỉnh. Nhưng là hắn đột nhiên lại cảm thấy mình nơi nào có chút không đúng. Hắn thương thế bên trong cơ thể đã không quá có thể cảm giác được. Giữa ngực bụng bị thương nặng nhất địa phương chỉ là có loáng thoáng nhiệt ý lượn lờ. máu tươi của hắn tựa hồ có chút cải biến, trở nên nặng hơn một chút. Ở trong cơ thể hắn chảy xuôi càng thêm có lực, nhưng để hắn cảm giác chỗ không đúng, lại tựa hồ như cùng máu tươi không quan hệ, cũng cùng ngũ cốc chi khí không quan hệ. Hắn thất thần một lát, lại là thủy chung nhưng không rõ ràng cho lắm. Hắn thất thần thời điểm, Tiêu Thiên Sơn cũng nhìn hắn một lát. Hắn không có cảm giác đi ra chỗ nào không đúng, nhưng là Tiêu Thiên Sơn cùng bao quát tên kia trung niên tướng lĩnh ở bên trong mấy tên trong quân người tu hành, lại đều cảm giác được chính hắn không có cảm thấy sự tình. Hô hấp của hắn trở nên yếu đi. Đối với người tu hành mà nói, hô hấp mạnh mẽ, tiện ý vị lấy cường tráng cùng khỏe mạnh. Hô hấp yếu, tiện ý vị lấy thương bệnh cùng thể hư. Thiên giám 5 năm học sinh nên rời đi trước. Bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Lâm Ý cũng không biết. Cái này thuộc về quân đội bí mật. Thậm chí không có bao nhiêu thời gian cáo biệt. Thiên giám 6 năm sinh dựa theo Tiêu Thiên Sơn mệnh lệnh đi hướng tòa này nhận sơn Tây Bắc bên cạnh. Cùng thiên giám 5 năm sinh rời đi phương hướng vừa vặn tương phản. Lâm Ý ở trong lòng hồi tưởng một chút trước đó đoán mảnh rừng núi này địa đồ. Thiên giám 5 năm khi còn sống quá khứ phương hướng là đường cái. Hẳn là sẽ tiếp tục khoái mã tiến lên, mà bọn hắn chỗ đi phương vị là ba nước sông lớn. Khó nói chúng ta muốn đi đường thủy. Lâm Ý đoán được loại khả năng này, dọc theo ba nước đi lên, liền liên nhập Trường Giang. Vùng ven sông liền có thể thẳng hướng Mi Sơn, như đi đường cái, qua Ba Lăng quận về sau liền phần lớn đều là đường núi. Cho dù đổi thích hợp đường núi ngựa, ngày đi cũng không tính nhanh, mà đường thủy thuyền đi mặc dù không vui, nhưng lộ trình lại ngắn. Các ngươi chân thật nhất định phải giúp Lâm Ý mang theo những này hành quân khẩu phần lương thực. Một tên xem xét những này thiên giám 6 năm sinh hành trang lão quân tại bắt đầu hành quân trước. Hỏi ý, đương nhiên, Tạ Tuy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên đầu tiên lớn tiếng đáp lại. Hai người một bên đáp lại tên kia quân sĩ, vừa hướng Lâm Ý mỉm cười thăm hỏi. Con mắt của bọn hắn ánh sáng như là xuân gió vậy ấm áp. Lâm Hồ Ly, ta bây giờ nhìn ngươi không chỉ có nữ nhân duyên. Ngươi còn có nam nhân duyên. Tề Châu Cơ đi đến Lâm Ý bên cạnh thân, bất động thanh sắc hơi trào phúng. Bọn hắn xem ngươi ánh mắt rất mập mờ. Ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Lâm Ý mỉm cười đáp lại. Chưa thấy qua như ngươi loại này mất mặt mũi nhân vật không biết xấu hổ. Tề Châu Cơ đối với hắn, loại này đáp lại 10 phần bất đắc dĩ. Tên kia lão quân cũng là không nói cái gì. Theo những người này đều mang lên Lâm Ý cần thiết mã bang hành quân khẩu phần lương thực. Tiêu tướng quân, Lâm Ý ngược lại là linh cơ khẽ động. Hắn đi mau tiến lên, đến tại phía trước dẫn đường những cái kia du kích quân sau lưng. Đối Tiêu Thiên Sơn hỏi, Tiêu tướng quân, loại này mã tặc hành quân khẩu phần lương thực 10 phần có thể chống đói. Ta nghe nói Bắc Ngụy vùng biên cương buôn bán ngựa cùng buôn bán muối mã bang cùng tư thương có nhiều đặc biệt hành quân khẩu phần lương thực. Không biết Tiêu tướng quân đối với Bắc Ngụy vùng biên cương phải chăng có chỗ biết? Bắc Ngụy vùng biên cương, Tiêu Thiên Sơn nhìn Lâm Ý một chút, nhất thời cũng không đáp lại. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói hẳn là tại Hoài Hoang Trấn cùng Nhu Huyền Trấn một vùng. Ta nhìn một chút giới thiệu quyển sách, bên kia mã bang khẩu phần lương thực 10 phần đặc biệt. Trá Trường Mệnh, Tiêu Thiên Sơn đối một, bên kêu một tên quân sĩ danh tự, tên kia lão quân hơn 40 tuổi, nhích lại gần, người đi qua Bắc Ngụy vùng biên cương, Hoài Hoang Trấn cùng Nhu Huyền Trấn một vùng mã bang dùng cái gì hành quân lương? Tiêu Thiên Sơn hỏi nói, hắn đi qua. Lâm Ý lập tức đầy cõi lòng mong đợi. Hắn nói Hoài Hoang Trấn cùng Nhu Huyền Trấn chính là rất nhiều cổ tịch trong sổ ghi lại năm đó Đại Câu La buôn bán ngựa lúc vùng biên cương. Vậy thật đúng là lợi hại hành quân lương. Tên này lão quân đối Lâm Ý cười cười, khóe mắt đều là nếp nhăn. Xem ra ngươi ngược lại là kiến thức uyên bác. Chỗ kia Mã Bang sử dụng hành quân lương nguyên bản cũng có chút đặc thù. Bọn hắn dùng chính là lúa mì thanh khoa cùng nhu nhiên huyết kiền thử xào chín mài phấn. Lại thêm vào nơi đó một loại khoai ngọt làm, cực kỳ nhịn đói, mà lại cho dù liền ăn mười mấy ngày đều không thể hư. Nhu nhiên huyết kiền thử, Tiêu Thiên Sơn ngược lại là lông mày cũng chớp chớp. Cái tên này hắn cũng chưa nghe nói qua, chính là nhu nhiên trên núi hoang một loại màu đỏ như máu gạo kê. Người chồng không sống, tên này lão quân nói, những này Mã Bang xuyên qua Lâu Lan, xa đến Khế Cốt, Đông Thái một vùng, ven đường đem hàng bán, liền đem nơi đó một chút đặc sắc chi vật mang về. Loại kia huyết kiền thử cũng là một cái trong số đó. Từ xưa đến nay đều là như thế. Vậy bây giờ còn có sao? Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Trong lòng của hắn vô pháp bình tĩnh. Cái này có khả năng rất lớn. Chính là năm đó Đại Câu La tu hành lúc sử dụng chi vật. Hiện tại Bắc Ngụy thiết lập biên trấn. Phòng chính là những địa phương kia người tiến đến là giặc. Loại vật này không nói không, nhưng chắc hẳn không nhiều. Đừng nói loại kia hành quân lương, chính là các ngươi mang theo loại này gạo lức lương, cũng là không thể nào đại lượng thu hoạch được, nếu không đã sớm thành Bắc Ngụy quân lương. Tên này lão quân quả quyết nói, Lâm Ý cũng không nói nhiều, gửi tới lời cảm ơn về hàng. Đây cũng là hy vọng xa vời, bất quá đối với hắn mà nói, chí ít tương đương với biết được xác thực ăn phương. Thật sự là muốn đi đường thủy, đi hơn một canh giờ, quả nhiên là tiếp cận ba nước sông lớn, cách một mảnh núi rừng, Lâm Ý liền nghe đến ù ù tiếng nước bên trong, có thân tàu va chạm vào nhau âm thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.